Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Người dân ở Hào Châu tên Vương Tùng giả, mẹ đang ngồi trong sảnh, gặp lúc mưa nhỏ, sắc trời mờ tối, thấy thần sét cầm chùy đập cánh sấn vào, cả sợ vội cầm cái chậu đựng nước tiểu hắt ra. Thần sét bị dính bẩn, giống như bị đao búa chém trúng, quay người chạy mau, hết sức nhảy lên mây mà không được. Lăn lộn trước sân, giống lên như bò, mây trên trời dần dần hạ xuống ngang mái hiên. Trong đám mây có tiếng ran ran như ngựa hí, ứng với tiếng của thần sét. Giây lát mưa đổ như chút, thần sét rửa sạch được nước tiểu trên người, liền nổi sấm sét mà đi. Cách chương.